Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 09, dưới tinh không người đọc hữu. Canh 3, hai hợp một đại chương. Tả tiểu đang nghĩ đến, nghe Lý Thành Long ý tứ, tựa hồ trong đó có cái gì chính mình không biết sự tình. Khiến cho đến hai bên xuất hiện khó mà điều hòa khác nhau. Xem ra, muốn hiểu một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính hôm đó ban đêm, Tả tiểu niệm vẫn tự tại diệt không tháp trong không gian. Mượn nhờ cực phẩm tinh hồn ngọc còn có đoạt linh kiếm cường cường cùng nhau. Lấy tinh thuần tới cực điểm băng thuộc tính nguyên khí. Cường thế đột phá hóa vân đỉnh điểm. Tấn thăng ngự thần, mà đột phá thời điểm. Lại là bên ngoài 6 giờ sáng. Đột phá chi dây lát Tả tiểu niệm. Cảm giác được một cách rõ ràng thần niệm của mình, tựa như lập tức sống đi qua đồng dạng. Đó là một loại, cùng loại với, đột nhiên ý thức được nguyên lai ta là sống lấy. Tóm lại chính là một loại cực kỳ mới lạ đặc dị cảm thụ. Tả tiểu niệm cũng lần thứ nhất có loại cảm giác này. Nguyên lai linh hồn của ta, là như vậy, đã sớm nghe nói, người là có linh hồn, nhưng nhập đạo tu hành như vậy lâu. Nhưng vẫn là lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai người, là thật có linh hồn. Giờ khắc này, một cỗ, dù là ta chết đi linh hồn của ta cũng sẽ y nguyên tồn tại, cảm giác tùy theo sinh sôi. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng cũng lại là rõ ràng như thế. Chân thật bất hư, Tả tiểu niệm lại đang diệt không tháp trong không gian tĩnh tọa nửa giờ. Điều hòa tự thân khí tức mới ra ngoài, mà theo nàng tiến giai. Tiểu tiểu đa cũng là trên thân bừng bừng ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Thân thể nho nhỏ, thình lình rắn chắc thêm không ít. Mũi kiếm cắm trong huyền băng. Bất quá nửa giờ, dòng dã một khối lớn trong huyền băng tinh thuần hàn khí đã dung nhập thân kiếm. Hóa thành của mình, đoạt linh kiếm tự động bay lên. Hồ lập tức lại cắm ở một cái khác khối lớn huyền băng phía trên. Nguyên bản khối kia huyền băng. Đã sớm trải rộng rạn nứt cùng đục ngầu chi sắc, bề ngoài càng đã bắt đầu từ từ hòa tan, lộ vẻ tinh hoa diệt hết, băng tinh không còn, cận tồn bộ phận sắp quay về thiên địa, tiểu tiểu đa có chút thở dài, chủ nhân thực lực hay là quá yếu, nếu là đến nhân loại kia cái gì phi thiên cảnh giới phía trên, có lẽ đến hợp đạo cảnh, dựa theo dạng này nội tình áp chế tích lũy xuống đi. Chính mình liền có thể cùng cái kia lão đối đầu tên vô lại phân cao thấp. Hiện tại, đến cùng hay là yếu đuối. Bất quá, vận khí của ta lại là so tên kia đã khá nhiều. Tối thiểu nhất chủ nhân phát triển, là vô bờ bến, mà tên chủ nhân kia, rõ ràng là gặp to lớn bình cảnh, lại tiến không còn chút sức lực nào. Cho đến Tả tiểu đa lại nhìn thấy Tả tiểu niệm thời điểm. Lại cũng nhịn không được kinh diễm một chút, chấn kinh một thanh, đột phá đến ngự thần cảnh Tả tiểu niệm, cả người tâm thần như cũ đắm chìm tại loại kia siêu thoát cảnh giới bên trong. Tả tiểu đa nhìn xem người ấy, nhưng thật giống như trong nước nhìn tháng, trong sương mù ngắm hoa, không nói ra được mờ mịt uyển chuyển, nhưng lại nói không hết đạo không rõ hư hư ảo ảo. Tựa hồ trước mặt giai nhân, rõ ràng ngay tại trước người mình. Có thể đụng tay đến, lại có tựa như xa cuối chân trời mịt mù không thể thành. Đó là một loại cực hạn mờ mịt, cực hạn mỹ lệ, có thể phát ra vô tận tưởng tượng lại như cũ khó có thể tưởng tượng đến phong hoa tuyệt đại. Niệm niệm miêu, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa giật nảy mình. Ngươi không phải muốn thành tiên đi ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu niệm bị hắn một câu bừng tỉnh. Tâm thần trong nháy mắt trở về. Cau mày nói. Nói hưu nói vượn, Tả tiểu đa lập tức cảm giác Tả tiểu niệm lại trở về. Lập tức thở dài một hơi, có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi cảm giác khí tức của ngươi, như cùng ở tại trên đám mây. Đây chính là ngự thần chi cảnh a. Tả tiểu niệm khoái hoạt gật đầu, cõng lên tay, ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Thế nào, lợi hại, Tả tiểu đa nhếch lên ngón tay cái. Thật tốt ngực, thật hung. Tả tiểu niệm rất ngạc nhiên, rất hung sao, Tả tiểu đa nước bọt tí tách, nhập mây xanh ngực, Tả tiểu niệm suy nghĩ một chút, mới hiểu được tới, lập tức giận dữ, Tiểu cầu đát người muốn chết. Thế là lại một trận sửa chữa. Lấy tà tiểu niệm làm tiếp kinh người đột phá thực lực. Đánh tà tiểu đa liền cùng chơi giống như. Tự nhiên là muốn làm sao sửa chữa liền làm sao sửa chữa. Chốc lát, Lý Thành Long đem 11 người binh khí kiểu dáng, chủng loại, nặng nhẹ các loại tất cả tư liệu đều phát tới. Tả tiểu đa cầm đi tìm Ngô Thiết Giang. Ngô thúc thúc, những này còn muốn làm phiền ngươi một chút. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang cũng là nhíu mày. Trước để một bên đi, ta bên này còn phải đợi một chút. Nhiệt độ đến không được. Buổi chiều ngươi cũng đừng có đi ra. Trong nhà chờ đợi, liền hiện tại cái này trạng thái. Cần ngươi hỗ trợ khả năng rất lớn. Minh bạch, tả tiểu đa ngoan ngoãn đáp ứng. Ngô Thiết Giang nhìn xem bên cạnh tinh không bất diệt thạch. Hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là trong truyền thuyết thần dị đúc tài. Hoặc là, cái này sẽ là chính mình đời này rèn đúc xử một lần siêu khó khiêu chiến a. Buổi chiều, tại Ngô Thiết Giang đổ mồ hôi như mưa bên trong. Biệt thự hậu viện, vài trăm mét khu vực tận hiện lên hỏa hồng chi tướng. Ở giữa bộ vị, càng là như là nham tương lao nhanh đồng dạng. Nhưng mà ở vào trắng lóa hỏa diễm ở giữa tinh không bất diệt thạch sừng sững đứng sừng sững. Không nhúc nhích, mặc dù không đến mức hoàn toàn không có biến hóa. Lại cũng chỉ đến hơi có chút phiếm hồng mà thôi. Điểm ấy biến hóa, không nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cũng là ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Cực kỳ bé nhỏ, tả tiểu đa lặng yên đứng ở một bên chờ đợi. Yên lặng chờ đợi, lúc đầu tả tiểu niệm cũng ở nơi đây. Nhưng nàng không thể cùng hoàn cảnh này quá mức xung đột. Không xuất lực chống lại mà nói. Bản thân phụ tải không được. Mà một khi xuất lực chống cự. Nguyệt phách chân kinh một khi vận hành. Phát tán đi ra cực đông lạnh hàn khí nhưng lại sẽ đối với nhiệt lượng tạo thành tương đương trình. Độ cắt giảm. Miễn cưỡng lưu tại nơi này. Không chỉ có giúp không được gì. Chỉ có thể giúp không được gì. Cho nên đành phải rời đi. Tiến vào diệt không tháp luyện công tinh tiến. Củng cố trước mắt trạng thái. Chú ý, nếu như ta hô thêm lửa. Người liền toàn lực vận chuyển viêm dương chân kinh đệ nhị trọng tâm pháp. Đem lực lượng rót vào linh nguyên miệng. Khiến cho đến vị trí trung ương tiếp tục làm nóng. Không thể gián đoạn. Minh bạch, Ngô Thiết Giang hít một hơi thật sâu. Trong lúc bất chợt giống to một tiếng. Cả người đầy cơ bắp. Hai cánh tay đột nhiên sinh ra biến hóa, trong nháy mắt lớn gấp 4-5 lần. Hai tay vỗ phía dưới, hỏa tinh lập lòe, nguyên cả cánh tay tất cả đều trở nên đỏ bừng. Trong lòng bàn tay, đột nhiên hiển hiện một cỗ gần như màu trắng tinh màu trắng nhiệt năng. Ngang nhiên chợt phun ra, cường thế rót vào linh nguyên miệng vị trí. Tức thì, đại lô bên trong nhiệt lượng, đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 2. Chưa từng có quang mang cực nóng, thậm chí lấy gần như khống chế không nổi trạng thái trực tiếp xông lên ngàn mét không trung. Ngô Thiết Giang sắc mặt kiên nghị, hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem tại lò luyện trung ương nhất bất diệt thạch. Chỉ gặp cái kia bất diệt thạch do sơ sơ có chút phiếm hồng, trở nên chỉnh thể đỏ bừng, ẩn ẩn có mấy phần trong suốt đồng dạng dấu hiệu. Nhưng là, như cũ vẫn là không có tan rã ý tứ. Ngô Thiết Giang nhất thời cảm giác được trong lòng một trận vô lực. Liền xem như đổi thành bất diệt thiết. Thiên huyễn kim. Hiện tại đã từ lâu hóa thành nước thép rồi. Nhưng cái này bất diệt thạch. Thế mà còn là gắng gượng lấy không chịu phân giải. Thật mẹ nhà hắn cứng chắc a. Không hổ là trong truyền thuyết thần dị sự vật. Nhưng nếu là ngay cả phân giải hạt đều làm không được. Càng không nói đến hoàn toàn hòa tan. Phát huy vận dụng. Thêm lửa, Ngô Thiết Giang quát to một tiếng. Theo một tiếng này quát lớn, trên mặt hắn đột nhiên một trận đỏ bừng. Một cỗ tâm đầu huyết, tùy theo kích phát, trong nháy mắt đã đến đầu lưỡi. Tả tiểu đa hét lớn một tiếng, đem sớm để tụ tới đỉnh phong viêm dương chân kinh uy năng cực hạn bộc phát. Cuồng thế tràn vào linh nguyên miệng vị trí. Cùng lúc đó, Ngô Thiết Giang tái phát ra giống to một tiếng. Hé miệng. Một cỗ đỏ thẫm máu tươi thẳng tắp xông vào trong lò luyện. Thẳng tắp phun ở trên tinh không bất diệt thạch. Rốt cục, tinh không bất diệt thạch hạt sắp xếp. Phát sinh buông lỏng cải biến. Tiếp tục. đừng có ngừng. Ngô Thiết Giang lại là hét lớn một tiếng, lại một ngụm máu phun ra đi vào. Trên tay cũng đã cầm lên chính mình đại chùy. Đại chùy đầu chùy tinh quang lấp lóe, tinh quang sáng lạn, đột nhiên một chùy liền hướng về trong lò luyện. Mặc dù đã có cải biến, nhưng vẫn là duy trì lấy cả khối đá nguyên trạng tinh không bất diệt thạch. Cuồng mãnh đập xuống, một chùy này, dùng sức quả nhiên là xảo diệu đến hào điên. Rõ ràng là cực điểm lực lượng cuồng mãnh cường thế nện ở cái kia tinh không bất diệt thạch bên trên. Lực lượng hủy diệt ngang nhiên mà vào, nhưng là tại va chạm đến tinh không bất diệt thạch tận cùng dưới đáy thời điểm, nhưng lại tức thời biến mất. Thoáng như tại trong lò luyện, liên tiếp vung vẩy đại chùy, nhưng lại cũng không cái gì một tia lực đạo tiết ra ngoài đi ra. Lan đến gần mặt khác bất cứ sự vật gì. Tả Tiểu Đa một bên toàn lực vận chuyển viêm dương chân kinh, một bên nhìn xem Ngô Thiết Giang siêu diệu chùy pháp, trong lòng dâng lên vô hạn rung động. Lúc đầu Tả Tiểu Đa khi lấy được hồng thủy đại vu các loại chùy pháp đằng sau, tự giác thế gian chùy pháp chi tông tất cả nằm trong lòng bàn tay. Những người còn lại tầm thường, cần gì tiếc nuối. Nhưng giờ phút này mắt thấy Ngô Thiết Giang thi triển chùy pháp, lại là có khác một công. Lần gặp tinh kỳ, thậm chí đối với Tả Tiểu Đa mà nói, Ngô Thiết Giang chỗ thi triển chùy pháp, mới thật sự là chùy pháp. Loại này chùy pháp, đơn giản không nên quá ngưu bức. Nói một cách khác, chính là đem một cái khối sắt lớn, đặt ở một viên đun sôi sau lột sạch sẽ trứng gà phía trên. Chỉ là khối sắt áp lực, đã nhanh muốn đem trứng gà đập vụn. Ở thời điểm này, một chùy nện xuống đến, đem khối sắt nện thành phấn vụn, mà trứng gà không thể có nửa điểm tổn thương. Đồng dạng khối sắt không cho phép có nửa điểm hoàn chỉnh. Chính là loại này không thể tưởng tượng lực lượng vận dụng. Đã có hay không kiên không phá vỡ một mặt, lại có không thấy mảy may vô vị hao tổn một mặt. Thật sự đến, Tả Tiểu Đa không khỏi nhìn mà than thở. Loại này truy pháp, chỉ là chỉ từ phương diện kỹ xảo tới nói. Thật so với chính mình nắm giữ tất cả truy pháp, đều muốn chiến thắng. Ân, có này nhận biết, bất quá là Tả Tiểu Đa kiến thức nông cạn. Hồng thủy đại vu truy pháp con đường, lấy cường hoành là tông, nhất lực hàng thập hội, lực áp thiên hạ, lấy hồng thủy đại vu có 102 thiên hạ hoan lực. Ai có thể làm, cũng không thèm để ý cái gọi là hao tổn. Mà Ngô Thiết Giang bản thân tu vi mặc dù cũng đạt đến thế này đỉnh phong, nhưng so với hồng thủy đại vu như cũ chênh lệch không thể tính toán theo lẽ thường. Thực lực tu vi ở trên hắn tu giả cũng không tại số ít. Hắn như thi triển thuần túy mạnh mẽ chùy pháp, đối đầu so với hắn thực lực chiến thắng người. Lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, há có may mắn. Ngược lại là loại này thực mà không hoa, tuyệt thiếu hao tổn tinh diệu chùy pháp, càng thêm phù hợp. Hồng thủy đại vu cùng Ngô Thiết Giang, nhất giả quá có thừa, nhất giả kém xa, căn bản không thể nào đánh đồng. Nhưng nói trở lại, Tả Tiểu Đa bây giờ tu vi vẫn hình nông cạn, đối phó cùng giai thậm chí hơi cao nhất giai địch thủ, sử dụng hồng thủy đại vu truyền lại mạnh mẽ chùy pháp, đã đủ khắc địch chế thắng. Nhưng nếu là đối đầu càng cường địch hơn tay, nhưng vẫn là Ngô Thiết Giang loại này thực mà không hoa, hao tổn tuyệt thiếu chùy pháp càng tốt. Đây là Tả Tiểu Đa tu vi nông cạn nổi, lại không phải là người ta hồng thủy đại vu chùy pháp vấn đề. Tả Tiểu Đa như nhặt được chí bảo, trông mong không hề chớp mắt nhìn thấy, nhưng gặp cái kia điên cuồng chùy múa giống hệt hợp thành một đường. Ngô Thiết Giang trong nháy mắt bên trong, liên tục 90 cửu chùy, thừa dịp một đường khe hở, lại phun một ngụm máu, phun tại trong lò luyện, soạt một tiếng, tại Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Khối kia to lớn tinh không bất diệt thạch, rốt cục sụp đổ, bốn phía tản mát thành một hạt hạt nhỏ bé, mỗi một hạt, đều là bình thường lớn nhỏ, liền như là trong lò luyện bỗng nhiên tràn đầy nhất là nhỏ vụn hạt cát đồng dạng. Ngô Thiết Giang một tiếng bạo hống, tiếp tục, không cho phép ngừng, lập tức rầm rầm rầm, liên tục hai khối ít hơn chút tinh không bất diệt thạch cùng nhau ném vào lò luyện bên trong. Một mạch mà thành, đem tất cả có thể dùng đến, toàn bộ hóa thành hạt. Ngô Thiết Giang thời khắc này sắc mặt đã có mấy phần tái nhợt, cho thấy hư hao tổn rất nhiều. Lại đi trong miệng nuốt một thanh đan dược, quay đầu nói, Tiểu Đa, ngươi còn chịu đựng được à? Tả Tiểu Đa từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định chuyển vận. Cười ha ha, phóng khoáng đến cực điểm. Ngô Thúc Thúc yên tâm, cái đồ chơi này, ta có hơn mấy chục ức. Mẹ nó, Ngô Thiết Giang im lặng đến cực điểm. Cái này tiểu tiện bước, một câu kém chút để lão tử đi ngõ khác khí. Nhưng ngay miệng này sao có thể phân tâm, tranh thủ thời gian hít vào một hơi, tiếp tục làm việc, dòng dã một cái buổi chiều. Khi khối thứ năm tinh không bất diệt thạch cũng ầm vang hóa thành hạt một khắc này, Ngô Thiết Giang toàn thân đều hư nhược run rẩy lên, cưỡng để một hơi đột nhiên tán đi, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, ngoặc kép, đi, mở ra bên kia cái kia miệng, chấm ngoặc kép, nói ném qua đến mấy cái vật không rõ nguồn gốc chất làm thành thùng. Tả Tiểu Đa theo lời mà ví, đem lò luyện một bên một cái khác tinh tế lỗ hổng một tay đẩy ra. Thùng lên trên một đụng, lập tức, hoa lạp lạp lạp, một hạt đỏ bừng sáu cạnh hạt từ trong lò luyện cuồng rót mà ra. Trong nháy mắt đổ đầy một thùng, vội vàng đổi một cái khác thùng. Như vậy liên tiếp tiếp đi ra hơn 40 thùng, mới không có mới lưu lượng hạt đi ra. Ngô Thiết Giang vẫn từ thở hổn hển, đi lại tập tễnh đi tới. Tại vừa rồi cái kia một đoạn dung luyện trong quá trình, hắn cơ hồ hết sạch nguyên khí. Đến bây giờ một trái tim còn nhảy cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Thăm dò xem xét, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là cực kỳ thuần chính. Tinh không bất diệt thạch, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ còn có cái gì khác thuyết pháp? Tả Tiểu Đa cảm thấy hiếu kỳ vạn phần. Mặc dù này sẽ đã đình chỉ dung luyện, nhưng nơi đây nhiệt độ như cũ đã đề cao đến một cái nghe rợn cả người độ cao. Ngô Thiết Giang hiện tại khí không lực tẫn, thân yếu thể hư, lại cũng không kịp trả lời Tả Tiểu Đa vấn đề, lộn nhào liền xông ra ngoài. Tả Tiểu Đa mặc dù tu vi thật sự so Ngô Thiết Giang kém cái thiên địa, nhưng hắn tu luyện viêm dương chân kinh đối với trước mắt loại này cực viêm hoàn cảnh kháng tính cực cao, mặc dù cũng cảm thấy khó chịu, lại không đến mức coi là thật chống đỡ không được, thậm chí có thể mượn nhờ này sẽ địa lợi, tu hành tinh tiến, nói làm liền làm. Tả Tiểu Đa vận khởi viêm dương chân kinh tâm pháp, bắt đầu nghịch hướng thu về nhiệt lượng. Có trước kia liệt dương chi tâm sự tình đặt cơ sở. Lần này thao tác nhưng nói là xe nhẹ đường quen, quen thuộc trôi chảy, mà lại 2 giờ về sau, bốn bề nhiệt độ không khí từ từ chậm lại. Sau một chốc, nhiệt độ đã cơ bản khôi phục bình thường. Trải qua một phen điều tức, Ngô Thiết Giang đã sớm đem cái kia 43 thùng tinh không bất diệt thạch hạt ôm ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đã sớm bố trí xong một cái chứa đầy nước ao nước lớn. Ngô Thiết Giang thẳng mở ra biệt thự cung cấp nước van, trực tiếp mở ra cực hạn, dòng nước ầm ầm đi đến rót, nước ao nhất thời tràn đầy, bắt đầu chảy ra ngoài tả. Nhưng mà hô đến lập tức, thùng thứ nhất một thùng tinh không bất diệt thạch hạt bị Ngô Thiết Giang rót vào trong nước. Cái kia trọn vẹn mấy trăm mét khối thanh thủy, trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước. Lan lan lộn lộn mây hình nấm một dạng phóng lên tận trời. Cung cấp nước van bật hết hỏa lực, vẫn như cũ là dùng vài phút mới khiến cho trong ao lại bắt đầu lại từ đầu chứa nước. Nước ao còn tại không ngừng mà quay cuồng, không ngừng bị đốt lên, không ngừng bị bốc hơi. Tại Ngô Thiết Giang chỉ huy dưới, trong ao nước chỉ cần chứa đầy, Tả Tiểu Đa liền đem một thùng tinh không bất diệt xa dội đi vào. Sau đó toàn bộ ao nước, một lần lại một lần trong nháy mắt bốc hơi. Như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, Tả Tiểu Đa vốn muốn cho Tả Tiểu Niệm đi ra hỗ trợ, lại bị Ngô Thiết Giang ngăn lại. Vậy không được, Tiểu Niệm nhi cực đông lạnh hàn khí tố chất cực cao, ẩn chứa cực đông lạnh thừa số linh lực cùng tinh không bất diệt xa tiếp xúc, rất dễ hình thành sụp đổ. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, tinh không bất diệt xa liền không còn cách nào hòa tan. Hay là áp dụng bình thường nhất nước đến hạ nhiệt độ, không trộn lẫn bất kỳ linh khí, tiếp tục cọ rửa, đem loại kia bị linh nguyên thôi phát nhiệt lượng toàn bộ tiêu hao hết, mới có thể tốt hơn tiến hành bước kế tiếp. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ, đành phải một lần lại một lần đổ nước, lại đổ nước, lại rót nước. Một ngày một đêm qua, toàn bộ Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự hoàn toàn gãy mất thanh thủy cung ứng, tất cả miệng cống toàn bộ đóng lại, toàn lực cung ứng Tả Tiểu Đa biệt thự. Khỏi cần phải nói, đợi đến cuối cùng, tất cả bất diệt xa tại ao nước dưới mặt đất hiện lên một tầng nước cũng đã khôi phục bình thường thanh lãnh nhiệt độ thời điểm. Tả Tiểu Đa đoán chừng, tiền nước không sai biệt lắm đến giao cái mấy vạn đồng tiền bộ dáng. Không phải khoa trương, chính là tiêu hao lớn như vậy. Sở dĩ nói không phải khoa trương, là bởi vì có chân chính khoa trương phong hải trên không hơi nước chưa từng có tràn đầy. Bắt đầu mưa, sau đó theo không khí lạnh hô hô tới. Hạt mưa xuống đến một nửa thời điểm, dứt khoát chuyển thành bông tuyết, bay bổng, rất là xinh đẹp, hơn 100 mét vuông bể bơi, 3 mét nước sâu, trước trước sau sau bị bốc hơi không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, đứng tại bên bể bơi bên trên nhìn lại, chỉ gặp sóng biếc dập dờn, tại ao nước dưới đáy, tinh quang lấp lóe, đơn giản choáng váng con mắt. Tả Tiểu Niệm này sẽ cũng đi ra, cùng Tả Tiểu Đa đồng thời đứng tại bên bể bơi bên trên, nhìn xuống dưới, nhịn không được hoa mắt thần mê. Thật đẹp, thanh thủy nhộn nhạo trong bể bơi, chiếu lấp lánh, như là thần bí ngôi sao tại chớp mắt. Bực này tình cảnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cũng không bút mực có thể hình dung. Tả Tiểu Đa một chút liền yêu, chờ thiên hạ thái bình, ta cùng Niệm Niệm miêu ẩn cư biệt thự, ta nhất định làm ra tới một cái dạng này bể bơi. Không, diện tích muốn so cái này còn phải lại rộng thùng thình gấp trăm lần trở lên. Phía dưới phủ kín tinh không bất diệt xa. Đến lúc đó, ta cùng Niệm Niệm miêu ở bên trong bơi lội. Bơi lội, quả lạn, hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mơ mộng. Nhịn không được khóe miệng đã là sáng lấp lánh. Ngô Thiết Giang này sẽ đã khôi phục lại. Hít một hơi, vớt lên đến một thanh tinh không bất diệt xa, đặt ở trong lòng bàn tay, nhịn không được cũng là một tiếng ca ngợi thở dài. Thật đẹp a, chỉ gặp cái này tinh không bất diệt xa trong tay Ngô Thiết Giang, mỗi một hạt đều ước chừng chỉ có hạt gạo nhỏ lớn nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề hiện ra lục mang tinh hình dạng, óng ánh sáng long lanh, toàn thân màu lam, mỗi một cái mặt đều chiết xạ ra sáng chói tinh mang. Tiện tay khẽ động, tinh không bất diệt xa liền từng tầng lóe lên. Mỹ lệ vô biên, thật sự là đẹp đến cực hạn, chói lọi không gì sánh được. Tả Tiểu Đa đụng lên tới, Ngô thúc thúc, cái này, đây chính là vừa rồi tinh không bất diệt thạch. Tả Tiểu Đa không thể tin hỏi, cho dù là toàn bộ hành trình đốc bồi, cho dù là tự thân đi làm, như cũ khó có thể tin, nguyên bản đen bóng, thấy thế nào làm sao khó coi sự vật, làm sao đang thay đổi thành hạt đằng sau. Đúng là đẹp mắt như vậy, như thế làm cho người ta ánh mắt. Ai nói không phải đâu, Ngô Thiết Giang cũng là yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay tinh không bất diệt thạch, nói, ta mặc dù biết như thế nào dung luyện tinh không bất diệt thạch, nhưng cái này vật thật ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần này tự mình dung luyện, tự tay thưởng thức, mới xác định cái đồ chơi này thật đúng là một loại rất vật kỳ lạ. Hắn hoàn toàn chính là ở trong tinh không tung bay tinh thần hạt tạo thành. Tinh thần hạt một khi rời đi nước, liền sẽ sinh ra lẫn nhau dẫn dắt chi lực. Dần dà, cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa tụ thành hình thành tinh thần bất diệt thạch. Vậy đại khái chính là nó bất diệt bất hủ căn bản nguyên nhân chỗ đi. Ngô Thiết Giang cảm thán nói. Kỳ thật, cái đồ chơi này cùng nói một chút là thạch, chẳng nói là ngọc, hơn nữa còn là loại kia. Không có bất kỳ cái gì đã biết ngọc thạch có thể so sánh được tinh ngọc. Tự nhiên hình thành lục mang tinh, tiên cổ dĩ hàng tản quang minh, tinh thần bất diệt ta bất diệt, đại đạo vĩnh cửu chiếu tinh không? Ngô Thiết Giang nhìn xem trong tay tinh thần bất diệt thạch. Nói khẽ, Tiểu Đa dư, ám khí của ngươi. Không cần cố ý luyện chế ra. Ồ, Tả Tả Tiểu Đang nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng hắn chợt liền hiểu Ngô Thiết Giang ý tứ. Đi lên trước, cầm một hạt tinh thần thạch vào tay, liên tục mài xoa thưởng thức. Cái đồ chơi này, có vẻ như có chút ít a. Sau đó Tả Tiểu Đa chính là phát hiện đại lục mới biểu lộ. Cái này tinh không bất diệt thạch hạt, thể tích nhỏ vụn, vài cùng hạt gạo không khác. Nhưng chân thực phân lượng, thình lình so với chính mình ngọc hồ lô phân lượng còn nặng hơn gấp đôi trở lên. Cầm ở trong tay xúc cảm, không thể so với ngọc chất ám khí kém. Đây chính là tự nhiên mà nhưng ám khí, không cần lại luyện chế. Thiếu gấm chắp vải thô, vẽ rắn thêm chân, Ngô Thiết Giang nói, cho dù là cao minh đến đâu thần tiên thợ thủ công, cũng tuyệt đối không thể đem một nhóm ám khí toàn bộ chế tạo thành như vậy giống nhau như đúc hoàn mỹ hoàn mỹ. Tinh thần bất diệt thạch tự nhiên lục mang tinh mỗi một cái góc cạnh, đều là không gì không phá, khó mà ma diệt, thậm chí bất luận cái gì bảo đao lưỡi dao cũng không bằng những này phong mang bén nhọn. Người duy nhất cần làm chính là lấy chân khí bản thân, lâu dài ôn dưỡng khối đá này, khiến cho đến bản thân nó cùng ngươi sinh ra trình độ nhất định liên hệ. Liền lấy tinh thần bất diệt thạch không cách nào phá hư đặc tính, chỉ cần xuất thủ trúng mục tiêu, tất nhiên có thể hình thành tương đương kinh khủng lực sát thương. Coi như đánh hụt không trúng, nương tựa theo chân khí ôn dưỡng, còn có lục mang tinh bản thân dẫn dắt chi lực, chi bằng tại sau đó thu hồi. Ta có thể khẳng định, mỗi một khỏa hạt nhỏ bắn ra đi, chỉ cần đánh trúng thân thể, chỉ cần địch nhân tu vi không phải phi thiên phía trên, tất nhiên sâu thể mà ra, mà coi như ngươi tại chiến trường giải ra mấy chục vạn, cũng không lo lắng gì thất quá mức. Chỉ cần tại sau khi chiến đấu, nắm vuốt một thanh tinh không bất diệt thạch tại chiến trường đi một vòng, liền có thể thu hồi tuyệt đại bộ phận. Cho dù là phi thiên cường giả, người trước mắt chi tu vi công lực, hoặc là không đánh nổi thân thể của bọn hắn, nhưng chỉ cần ngươi đến cảnh giới nhất định, bọn hắn bị tinh không bất diệt thạch trúng mục tiêu, cho dù chỉ là một chút vết thương, chính bọn hắn như cũ không có cách nào xử lý liệu phục tinh không bất diệt thạch thương thế. Bởi vì tinh thần bất diệt thạch chỗ tạo thành thương thế cũng là bất diệt, sẽ tiếp tục phá hư xuống dưới. Loại thương thế này chỉ có ngươi có thể trị liệu, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể sử dụng ngươi tinh không bất diệt thạch đem tạo thành tiếp tục thương tổn tinh thần thạch hạt nhỏ dẫn dắt trở về. Chỉ có đem chế tạo tiếp tục thương thế thủ phạm trừ bỏ, thương tích chỗ mới có thể khôi phục. Nói cách khác, người bị thương muốn khỏi hẳn, nhất định tìm ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể hoàn mỹ chữa trị tinh không bất diệt thạch thương tích. Ngô Thiết Giang nhẹ nhàng thở dài, đây quả thực là tới thiên tứ đưa cho ngươi ám khí. Bực này tuyệt thế hung khí, rơi vào ngươi bực này tiểu bối trong tay, không biết nên nói là hạnh còn bất hạnh. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là ánh mắt bỗng nhiên lập lòe tỏa sáng. Còn có chuyện tốt bực này, có loại này tinh không bất diệt thạch làm ám khí, tất cả thuộc về ám khí gông cùm xiềng xích ở trên thân thể ngươi, đem hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trừ phi là ngươi gặp 12 đại vu cấp bậc kia địch nhân, nhưng là nếu ngươi là đến bọn hắn ngang nhau cấp độ mà nói, tinh không bất diệt thạch uy lực đem y nguyên tồn tại. Ngô Thiết Giang nói, cho nên hiện tại có thể suy tính một chút chính ngươi tên, ngoại hiệu, bởi vì dưới tinh không, người độc hữu, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.